Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 462, ngươi không đủ tư cách. Canh thứ nhất, Ma Đô bên trong đại thể dục quán bên ngoài. Đếm không hết phóng viên cùng cầm các loại hoành phi, đám fan hâm mộ đều trông mong mà đối đãi. Chính thức trực tiếp thời gian là buổi tối 7 giờ chung bắt đầu. Nhưng buổi sáng thời điểm những người này liền đến chờ đợi cùng điều nghiên địa hình. Chu Thiên Vương fan hâm mộ vẫn là vô cùng nhiều. Lục Viễn xuống xe về sau hướng phía sân vận động bên ngoài nhìn lại. Chỉ thấy khắp nơi đều là Chu Thiên Vương chiến đội nghiêu bước. Chu Thiên Vương lợi hại. Chu Thiên Vương chúng ta chờ ngươi khải hoàn. Loại hình hoành phi, trừ Chu Thiên Vương bên ngoài. Còn Từ Vân, Quách Vân Phàm, Trần Phong ba người hoành phi quảng cáo. Chỉ là những thứ này tiêu đề hoàn toàn không có Chu Thiên Vương danh tiếng đủ. Nhân khí cũng không bằng Chu Thiên Vương. Lục Viễn nhìn chằm chằm Trần Phong. Đối Từ Vân, Quách Vân Phàm hai cái này đạo sư Lục Viễn là không quá quen thuộc. Nhưng là đối Trần Phong Lục Viễn lại rất quen. Hắn thích vô cùng nghe Trần Phong cái kia thủ tại Yến Kinh. Bài hát kia rất tang thương, cũng rất dễ dàng để người gây nên một loại ở tại tha hương cộng minh. Ngẫu nhiên Lục Viễn còn sẽ nghĩ từ bản thân thế giới này quê quán. Tết năm ngoái thời điểm, Lục Viễn trong nhà chỉ nằm nửa ngày thời gian không đến. Lại mẹ nó vội vàng chạy đến trong công ty mệt gần chết. Cứ việc Lục Viễn là lão bản, nhưng Lục Viễn trong lòng như trước vẫn là sinh ra loại kia không tự do cảm giác. Không hiểu thấu liền có chút không công bằng. Bằng cái gì tất cả mọi người có thể hào hào ăn Tết? Ta liền nhất định phải làm việc. Thường nghe tới cái này thủ, tại Yến Kinh, thời điểm. Lục Viễn thầm nghĩ đến không phải cái khác. Nghĩ toàn bộ đều là năm nay ăn Tết mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống gì. Mặc kệ bất cứ chuyện gì đều phải hào hào ở lại nhà qua hết năm. Dù sao, ta mẹ nó, thời gian một năm kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta không hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt, ta còn liều mạng công việc làm cái gì? Tung hoành hoa hạ, xưng bá Hollywood, nói đùa cái gì? Loại này ngốc thiếu mộng cũng liền ngụy mập mạp, loại này không biết trời cao đất rộng thanh niên. Nhiệt huyết có thể làm một làm. Đối Lục Viễn đến nói những vật này liền thực sự là quá nói nhảm. Đừng nhìn hiện tại ta công ty bốc lên ngày bên trên. Nhìn tình thế sinh mãnh. Nhưng mấy năm sau ai nói được chuẩn đâu. Lục Viễn mặc dù bây giờ ngay tại nghiêm túc kinh doanh công ty mình. Cũng rất cố gắng học tập tương quan quản lý kỹ năng. Nhưng Lục Viễn trong lòng căn bản không cho là mình công ty này có thể đi bao xa. Nhiệt huyết, mộng tưởng, phương xa, hành trình. Lục Viễn cảm thấy mình khả năng không phải rất thông minh. Nhưng đầu óc chí ít không có hư mất. Lúc này huyết nằm mơ ban ngày hắn là sẽ không đi làm. Hắn rất rõ ràng hoa hạ trong vòng giải trí hiện trạng. Dù sao tại cái này biến chuyển từng ngày ngành giải trí thời kỳ. Đã từng rất nhiều danh tiếng rất kình công ty giải trí đều đóng cửa. Chớ nói chi là mình gánh hát rong. Có lẽ bởi vì là một bộ điện ảnh, một chương album, một kiện tranh chấp đại sự liền làm cho cả công ty suy sụp. Cái này thật sự là quá bình thường cực kỳ. Hắn thậm chí tại mở công ty thời điểm, đều đã trước thời gian chuẩn bị kỹ càng công ty suy sụp về sau một hệ liệt thao tác. Dù sao nhà mình công ty đối với công nhân viên hợp đồng phi thường rộng rãi, cũng không có cái gì trái với điều ước hạn chế. Đến lúc đó coi như công ty đóng cửa, mình cũng không cần giao cái gì tiền đền bù, phí bồi thường vi phạm hợp đồng, thậm chí trực tiếp phủi mông một cái rời đi là được. Lục Viễn cảm thấy coi như nhà mình, Viễn Trình, đóng cửa Lục Viễn cũng sẽ không nhiều qua cảm khái. Thổn thức, cũng sẽ không quá khổ sở, người khả năng cảm thấy ta bi kịch, nhưng thực tế bên trên ta lại không lỗ. Hàng thành cái kia hai chàng phòng ở, cùng Hoành Điếm cái kia mấy chàng vừa mua phòng ốc, những thứ này bất động sản đều còn tại đó đâu. Coi như Thu Tô lời nói cũng có thể làm cho mình thư thư phục phục qua hết nửa đời sau. Có thể sống được vẫn còn so sánh hiện tại nhẹ nhõm được nhiều đâu. Người cả đời này nha, muốn thường xuyên hiểu mình có bao nhiêu cân lượng, dạng này mới có thể sống đúng lý trí. Lục Viễn nở nụ cười. Hắn cảm thấy mình xem như toàn bộ viễn trình giải trí bên trong tỉnh táo nhất một người. Đương nhiên, những lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng, vẫn là không thể cùng bất luận kẻ nào nói. Coi như nói, công ty mình đám này nhiệt huyết sôi trào lũ chó săn lại tin sao? Lục Tổng, chào ngươi, Trần ca ngươi tốt, Lục Tổng, gọi ta Trần Phong liền tốt. Cái này âm thanh ca ta cũng đảm đương không nổi. A, cái này không quá phù hợp. Phù hợp, Lục Viễn gặp được Trần Phong. Trần Phong giữ lại râu quai nón cùng tóc dài, mặc cõng một thanh guitar, nhìn rất có một loại rock and roll thiên vương cảm giác. Sự thật bên trên, Lục Viễn cảm thấy Trần Phong quả thật có thể được xưng là rock and roll thiên vương. Dù sao tại hoa hạ rock and roll suy bại thời kỳ bên trong, Trần Phong chẳng những không có chẳng khác người thường, ngược lại bắt đầu nâng lên rock and roll cái này một cây cờ lớn. Cho lúc đầu trong tuyệt vọng hoa hạ nhạc rock đàn gia tăng một tia sức sống. Cái này chẳng lẽ không tính rock and roll thiên vương sao? Trần Phong cũng đánh giá Lục Viễn. Trần Phong có chút chấn kinh. Lục Viễn mặc một bộ phổ thông, nhìn không phải rất đắt đỏ quần jean, mặc một bộ đồng dạng phổ thông thương cảm mang theo kính mắt. Không có quý báu tay đồng hồ, không có vòng tay, ngọc thạch mặt dây chuyền, thậm chí lỗ tai bên trên đều không có một chút tuổi trẻ minh tinh nên có lỗ tai. Này tấm cách ăn mặc, nếu như không chú ý lời nói, người này nhìn giống như một cái bình thường sinh viên đồng dạng. Thực sự không giống trong vòng giải trí đầu đề tẩy não vương. Dù sao tên người, bóng cây, tại trong vòng giải trí, Trần Phong cùng Lục Viễn thực sự là bạn tri kỷ quá lâu quá lâu. Hắn tưởng tượng bên trong Lục Viễn, hẳn là một cái kiệt ngạo bất tuần, ánh mắt từ đầu đến cuối mang theo cái kia một cỗ cao ngạo. Không tiếp thụ thế tục, từ đầu với cuối duy trì lấy làm theo ý mình nam nhân. Hắn cảm thấy đây là một cái chân chính nghệ thuật gia mới có khí chất. Nhưng là hiện tại, hắn thực sự là mở rộng tầm mắt. Trần ca, ngươi, còn tốt đó chứ? Có phải là ta mặc đồ này có vấn đề? Không có vấn đề, rất tốt. Ta kỳ thật không quá ưa thích loại này quá chính thức trang phục. Ta cảm thấy dạng này thật thoải mái. Lục Tổng, nếu như không phải chân chính nhìn thấy ngươi lời nói, ta rất khó tin tưởng là một vị nghệ thuật gia. Nghệ thuật gia, ta không phải cái gì nghệ thuật gia, ta chỉ là một người bình thường a. Cái gì nghệ thuật gia loại hình tên tuổi, đều là bọn hắn đối ta hiểu lầm. Lục Viễn lắc đầu, biểu hiện trên mặt trở nên hết sức im lặng. Hắn bắt đầu giải quyết. Lục Tổng, đây là một loại cảnh giới sao? Cảnh giới? Đây có phải hay không là một loại lưu hành cảnh giới? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Trần Phong nghe xong Lục Viễn lời nói về sau lại một lần nữa đánh giá một chút Lục Viễn. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm nhìn có một loại không hài hòa cảm giác. Nhưng bây giờ nhìn lên đời, Trần Phong đột nhiên đã cảm thấy Lục Viễn mặc đồ này chẳng những không có không hài hòa cảm giác, ngược lại có một loại đặc biệt chân chính nghệ thuật khí chất. Loại khí chất này là toàn bộ trong vòng giải trí ít có. Trần Phong như có điều suy nghĩ, về phần Lục Viễn thì nghe không hiểu Trần Phong chính đang nói cái gì. Cùng Lục Viễn lại hàn huyên mấy phần chung về sau, Lục Viễn đi đến diễn tập thất đi thích ứng chiều muộn thượng khách xuyên biểu diễn. Về phần Trần Phong thì tận lực chiếu tấm gương, nhìn xem trong gương cái này mặc quần da, mang theo kính râm, nhìn lạnh lùng người. Trước đó, hắn một mực phi thường hài lòng mình hình tượng, cảm thấy loại này hình tượng phi thường có văn nghệ thanh niên khí tức. Nhưng không biết vì cái gì, tại cùng Lục Viễn tán gẫu xong nhìn thấy Lục Viễn loại này đơn giản trang phục về sau, Trần Phong lần đầu đối với mình cách ăn mặc sinh ra một loại chất vấn cảm giác. Ta, có phải là quá hạn rồi? Tương lai có phải là loại này đơn giản trang phục thời đại? Ga Môn, ngươi ở đây lắc lư mấy giờ? Ngươi làm cái gì? Nếu như là cẩu tử lời nói, ta khuyên ngươi vẫn là thôi đi. Công ty bên trong hiện tại không có người nào. Tìm tin tức lời nói không nên ở chỗ này tìm. Không, ta không phải cẩu tử. Ta là Yến Ảnh Minh Tinh huấn luyện ban học sinh. Ta gọi Uông Hiểu Dương. Uông Hiểu Dương, đúng, đây là chứng minh thư của ta. Ta không phải phóng viên, cũng không phải cẩu tử. À, vậy là ngươi tới làm cái gì? Ta đối Lục Tổng một mực rất sùng bái. Ta còn có mấy ngày liền muốn kết thúc huấn luyện tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp ta muốn gia nhập chúng ta, Viễn Trình, giải trí. Gia nhập, Viễn Trình, giải trí. Vương Hạo yên lặng đánh giá Uông Hiểu Dương. Rất cao, rất đẹp trai, cả người tản ra một cỗ rất không kém khí chất. Loại khí chất này ngược lại là rất thích hợp loại kia bình hoa nhân vật. Vương Hạo gật gật đầu. Là, Uông Hiểu Dương bị Vương Hạo dò xét phải có chút không hiểu chột ra. Vô ý thức không dám cùng Vương Hạo đối mặt. Trước ngươi có tham gia diễn qua cái gì điện ảnh? Hoặc là có cái gì tác phẩm không? Ta tại Tần Hoàng Đế Quốc bên trong diễn qua nhân vật. Đồng thời ta tại An Hiểu MV bên trong làm qua phối nhân vật. Đúng, còn có một bộ sắp chiếu lên Thanh Xuân Thần Tượng kịch chúng ta thời kỳ, ta là năm số 3. Uông Hiểu Dương nói đến đây thời điểm, lập tức liền mặt mày hớn hở. Hắn lý lịch tuyệt đối phải so cái khác minh tinh huấn luyện ban học viên muốn phong phú được nhiều. Đồng dạng, hắn cũng là minh tinh huấn luyện trong ban bị đạo sư xưng là có tiềm lực nhất hạt giống chi nhất. Ha ha, cái kia, thế nào? Vương Hạo đột nhiên nở nụ cười. Hắn lần nữa đánh giá Uông Hiểu Dương. Mặt mày hớn hở cảm xúc nháy mắt biến mất không thấy. Uông Hiểu Dương không tự giác lại là một trận tâm hư. Vương Hạo tiếu dung để Uông Hiểu Dương cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi. Cảm thấy có ám chỉ gì khác. Ga Môn, ta cảm thấy ngươi vẫn là cái khác phí sức. Thật, a, Viễn Trình, công ty bên trong nhìn cũng không phải là người đến cỡ nào phong phú lý lịch. Mấu chốt nhìn là thực lực. Ngươi biết trong vòng giải trí có bao nhiêu người muốn vào công ty của chúng ta sao? Cái này, ngươi đến công ty của chúng ta thời điểm, không có hào hào tra công ty của chúng ta yêu cầu à? Hoặc là nói ngươi đối với chúng ta công ty hoàn toàn không biết gì cả. Ta, Uông Hiểu Dương đột nhiên ý thức được rất gấp gáp. Vương Hạo tiếu dung càng ngày càng sâu, càng ngày càng để hắn cảm thấy làm người ta sợ hãi. Trước khi hắn tới xác thực không có điều tra, Viễn Trình, giải trí. Dù sao trước đó hắn cũng không có nghĩ qua muốn gia nhập Viễn Trình. Hắn nghĩ là Hoa Kim cùng Thiên Ngu dạng này công ty lớn. Hảo hảo điều tra thêm đi. Tra xong về sau, nếu như ngươi cảm thấy mình quả thật có năng lực, đồng thời có thể trải qua ngụy đạo bọn ngươi khảo nghiệm lời nói. Như vậy ngươi mới có tư cách. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn là cái khác, uổng phí sức lực. Lấy ngươi lý lịch cùng hình tượng, đi Hoa Kim làm cái tiểu thịt tươi. Ta cảm thấy Hoa Kim vẫn là rất nguyện ý bồi dưỡng ngươi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Uông Hiểu Dương trơ mắt nhìn Vương Hạo lắc đầu. Một bộ khuyên mình không cần lãng phí thời gian thanh xuân biểu lộ về sau. Hắn ngây dại. Hắn nháy mắt cảm thấy chuyện này tựa hồ không đúng. Vì cái gì nói đến một bộ ngươi, Viễn Trình, giải trí so Hoa Kim Ngưu bước được nhiều bộ dáng. Đây là mấy cái ý tứ. Các ngươi cái này bản thân say mê cũng thực sự là quá say mê đi. Ga Môn, ngươi không biết hiện trạng à? À, cái gì hiện trạng? Uông Hiểu Dương nhìn một chút bên cạnh chính hút thuốc bảo an. Lập tức mờ mịt, chúng ta, viễn trình, giải trí tại trong vòng giải trí đối một số người đến nói thế nhưng là danh. Xưng khó khăn nhất tiến công ty, ngươi xem một chút đi, ta chỗ này mỗi ngày đều có thể thu đến một chồng sơ yếu lý lịch. A, Uông Hiểu Dương nhìn xem bảo an xuất ra một chồng sơ yếu lý lịch sau mộng. Từ nhưng, đã từng hoa kim hàng hai nghệ nhân, đã từng tham gia diễn quá nhiều bộ tác phẩm, Trần Hồng, Hoành Điếm nổi danh diễn viên quần chúng diễn viên, từng cùng trong vòng rất nhiều nổi danh đại lão đối diện hí. Lưu Kiến Minh, Thiên Ngu vừa giải tân duệ ca sĩ. Uông Hiểu Dương nhìn thấy bảo an tùy tiện rút ra mấy phần sơ yếu lý lịch lắc đầu thời điểm. Hắn nháy mắt liền hoài nghi nhân sinh. Thật giả, ta, mẹ hắn, còn chưa đủ tư cách. Như thế nói nhảm, cái này, viễn trình, giải trí nhỏ như vậy a. Thúc, vì cái gì những người này đều muốn ném sơ yếu lý lịch? Ha ha, ta hiện tại không nói cho ngươi. Ngươi vẫn là đi dò cha võng bên trên diễn đàn đi. Thật, cha xong về sau ngươi liền đã hiểu. Ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.